Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chuột chiều 1. Chương 22, chuột chiều 1 một cái khác G5 đoạn cổ võ giả thấy tình huống như vậy. Đồng dạng kinh hãi, nhưng là lại không có lùi bước, hay là Tần Phong có thể đánh thắng được một cái khác người. Thế nhưng hắn thấy, là không thể nào là đối thủ mình. Dù sao cái này người đã 20 hơn tuổi, hư trường mấy năm, hắn nội công đã sơ dòm cửa kính, nội lực như tơ, một năm tăng trưởng một cái 4 tiếng nói. Cái này người cũng có chừng 4 điều nội lực sợi tơ. Tần Phong nội lực làm sao có thể tu luyện được qua hắn. Vì vậy cái này người xông lên phía trước, một cước đá văng ra Tần Phong, không để cho hắn tiếp tục công kích cái kia G3 đoạn cổ võ giả. Trở lại, Tần Phong không chút nào tỏ ra yếu kém, thậm chí lấy một địch hai, đối G5 đoạn cổ võ giả công đi qua, hai người đều bộc phát ra cực mạnh sức chiến đấu, nội lực bọc lại thân thể, cho nhau va chạm, bang bang, oanh, thân thể không ngừng va chạm, cả người đều đau nhức. Tần Phong nội lực thời gian tu luyện rất ngắn, bất quá chừng 10 ngày thời gian mà thôi, thậm chí đều không có đến nửa tháng. Cùng đối phương cứng đối cứng, tiêu hao thật lớn, vừa tu luyện nội công, nội lực như tơ, Tần Phong bất quá là một chút sợi tơ nội lực, chiến đấu không đủ 5 phút, một cái khác người, lại so với Tần Phong nhiều càng nhiều kéo dài lực. Ha ha, tiểu tử ngươi không được đi. Cổ võ giả nanh cười lên, một cái khác G3 đoạn cổ võ giả cũng xông lên, chỉ bất quá đổi cái tay còn lại. Trong tay cũng nhiều một cây chủy thủ. Rốt cuộc là ai không được? Ta muốn nhìn xem. Tần Phong hóa quyền làm trưởng. Trong lòng bàn tay bỗng nhiên một cổ hấp lực truyền đến. Hấp tinh. Nhất thời. Chung quanh một cổ khí tràng bạo phát. Hấp tinh quyết phát uy. Tại đây dạng khí tràng dưới. Hai cái này cổ võ giả nội lực bay nhanh trôi qua. Gần như hình thành một cái vòng xoáy. Chào hướng Tần Phong. Tần Phong chỉ cảm thấy giờ khắc này, khô bên trong đan điền nội lực bay nhanh tăng trưởng đứng lên. Vốn có một tia nội lực, dĩ nhiên không ngừng tăng thêm, mở rộng hắn bên trong đan điền dung lượng, vờn quanh ở đan điền bên trong sợi tơ, cấp tốc tăng thêm, 2 điều, 3 điều, không, G3 đoạn cổ võ giả điên cuồng giằng co, thế nhưng rất nhanh thì không có khí lực, sụi xuống mặt đất, trong cơ thể rỗng tuếch. Nhiều năm khổ luyện cổ võ toàn bộ tiêu tán, mà một cái khác G5 đoạn cổ võ giả lại càng mạnh một ít. Dĩ nhiên dẫy hấp tinh khống chế, thế nhưng trong cơ thể hơn phân nửa nội lực đã biến mất. Ngược lại thì Tần Phong đạt được tăng trưởng, này tiêu bỉ trường, Tần Phong lần nữa mãnh công. Hiện tại, rốt cuộc là ai không được đâu? Ngươi, dừng tay, G5 đoạn cổ võ giả kinh hoàng. Chúng ta không đối với ngươi làm cái gì. Ngươi đã giết 3 người chúng ta người. Chúng ta coi như cái gì đều không phát sinh. Như vậy a? Chấm ngoặc kép. Tần Phong giọng nói tựa hồ đang do dự. G5 đoạn cổ võ giả trong mắt lập tức dâng lên hy vọng. Thế nhưng sau một khắc, một tay đã đặt tại hắn trên đan điền. Đáng tiếc a, ta cũng không phải là thái điểu. Lời như vậy, lừa gạt tân nhân thái điểu còn có thể, lừa gạt Tần Phong thực sự là buồn cười. Hấp tinh quyết lần nữa bạo phát, gần gũi hấp thu, một sóng nội lực cuộn trào mãnh liệt mà đến, hút vào Tần Phong trong cơ thể. Bất quá Tần Phong nội lực cũng chỉ tăng thêm 2 điều sợi tơ, liền đình chỉ hấp thu. Trước mặt G5 cấp cổ võ giả đã sắc mặt trắng bệch, mất đi lực lượng. Đương nhiên bọn họ thân thể cường hóa độ còn có, thế nhưng nội lực sẽ phải một lần nữa bắt đầu luyện tập. Tiếu Tĩnh lúc trước đã đến, thấy Tần Phong dĩ nhiên đối mặt hai cái tại dã ngoại sinh tồn rất nhiều năm tay già đời còn không kém chút nào, trong mắt kính sợ càng sâu. Tần Phong, hai người kia làm sao bây giờ? Tiếu Tĩnh có chút không đành, chính là trong tay nàng cầm súng đã bắt đầu run. Người sớm muộn gì muốn thích ứng hiện tại sinh hoạt. Tần Phong thanh âm băng lãnh, bàn tay giơ lên, bấm gãy cổ võ giả cổ. Răng rắc, tiếng xương vỡ vụn âm để Tiếu Tĩnh run lên. Tần Phong đã nhấc chân đi ra ngoài. Tiếu Tĩnh còn đứng tại chỗ. Cánh tay càng thêm run. Nội tâm của nàng cũng đang không ngừng giãy giụa. Dã ngoại chém giết. Gặp phải nhân loại sẽ càng tàn khốc hơn. Không chỉ như thế. Nếu như hôm nay không giết chết này chút người. Bọn họ sau khi trở về. Tất nhiên sẽ nghênh tiếp trả thù. Hơn nữa, rất khả năng đối phương sẽ tố cáo bọn họ. Dù sao này chút người. Đều là ở bên trong căn cứ thông qua gờ đoạn năng lực giả. Muốn lên tòa án. Không có người muốn đi ngồi tù. Phục khổ dịch. Làm con cờ thí. Phanh. Tại chỗ truyền đến một tiếng súng. Bất quá một hồi. Tiếu Tĩnh đã đuổi kịp Tần Phong bước tiến. Nàng khuôn mặt buộc chặt. Nhưng thật giống như trong một đêm. Thành thục rất nhiều. Trên người mang nhàn nhạt sát khí. Tần Phong trở lại trước địa phương. Tiểu Bạch chán đến chết chính liếm bản thân trắng noãn bộ lông. Tần Phong xốc lên vật. Nhìn sắc trời. So với vừa. Càng thêm u ám một ít. Đợi đến Tần Phong cùng Tiếu Tĩnh đem vật trang ở trên xe. Bá đạo quân xa nghiền ép cũ nát thổ địa. Tần Phong cảm nhận chung quanh khí tức. Càng ngày càng cuồng táo kiềm chế. Mà tùy tia sáng hôn ám. Tần Phong nhận biết cũng thêm lớn rất nhiều. Xe mở 5 phút. Tần Phong bỗng nhiên đạp chân ga. Gọi nơi trồng trọt. Có thể phải bạo phát chuột chiều. Tiếu Tĩnh sửng sốt. Sau đó trong lòng sợ hãi tăng thêm. Nàng xem hướng ngoài cửa sổ. Này bãi cỏ cũng không biết là bị gió thổi hay là thật có cái gì ở dũng động. Nhìn qua điên cuồng chập chờn. Loáng thoáng ở trong. Có thể thấy cũng thành người cánh tay lớn nhỏ sinh vật hiện lên. Chuột lớn. Thật chẳng lẽ muốn phát sinh chuột chiều sao? Chỉ là vô luận có phải là thật hay không phát sinh. Tiếu Tĩnh lập tức liên lạc với Lý Văn. Trải qua này chút ngày. Tiếu Tĩnh đối cái này trước đây ngăn nàng binh sĩ đội trưởng đã không có nộ khí. Ngược lại 10 phần bội phục. Rất nhanh, nàng liền đem tin tức truyền đi. Người có thể xác định sao? Chuột chiều điều không phải việc nhỏ. Lý Văn bên kia giọng nói cũng trầm xuống. Ta không xác định. Tiếu Tĩnh không có trải qua như vậy sự tình. Cho ta. Tần Phong kêu một tiếng. Tiếu Tĩnh sửng sốt. Sau đó vội vã đem máy truyền tin tiến đến Tần Phong bên kia. Lý đội trưởng, chuột chiều khẳng định ở mưa lớn thời gian bạo phát. Số lượng ước ở 1 vạn đến 3 vạn trong lúc đó. Là loại nhỏ chuột chiều. Để căn cứ hơi chút phòng ngự một lần. Thì là không có phát sinh. Trời mưa xuống tốt nhất cũng muốn cảnh giác một ít. Lý Văn nghe được Tần Phong như thế kiên định thanh âm. Không tự chủ tin tưởng Tần Phong thuyết pháp. Tốt. Thì là xảy ra chuyện. Cũng là lo trước khỏi họa. Dã ngoài. Một đội năng lực giả chính ở điên cuồng đuổi theo. Phốc. Ánh đao hiện lên. Một đầu chuột lớn bị chém giết. Ha ha. Ngày hôm nay đám này chuột thật là sinh động a. Lão tử lấy buổi sáng đều bắt không được một cái. Mặt khác hai cái thành viên cũng bắt lại chuột lớn đuôi. Giơ lên. Chuột lớn trên người đều là lỗ châu mai. Hiển nhiên là bị máy móc đánh gục. Mùa thu hoạch lớn a. Lão đại, ta thế nào cảm giác có điểm không đúng. Ngày hôm nay chuột lớn động tác quá nhiều lần. Không có việc gì. Muốn mưa. Đều tương đối sao động. Chờ một chút. Lão đại, ngươi xem bên kia là cái gì? Hồn ám dưới ánh sáng. Xa xa đường chân trời trên. Dâng lên hắc ám sóng chiều. Nhìn kỹ lại. Cũng là từng cái cực đại ăn cỏ chuột lớn. Trong nháy mắt, này chút năng lực giả trên mặt, đều biến đến vặn vẹo. Chạy a, bệnh tâm thần gầm rú, đâm rách bầu trời. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,